Bất Hủ Thần Vương, chương 702, 702, Chân Long Trảm Nguyệt Vạn Tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, trừ Truy Nhật Kiếm Minh ngoài, những khác các tông đầu sỏ nhóm, cũng là nhìn tâm dao động thần trì, nội tâm càng là may mắn. Cũng may hướng này chưa cùng Nam Thiên Các náo cái gì mâu thuẫn, càng không ở Đan Tiên Đông Điện Dương Oai, nếu không, thật là thế nào chết cũng không biết. Như vậy Nhậm Thương Khung, kỳ thực lực mạnh, quả thực đã đến nhân loại võ giả đỉnh phong á, này Nhậm Thương Khung, chẳng lẽ thật đã tiến vào đại đạo đỉnh phong? Bất quá nhìn kỹ, này Nhậm Thương Khung chân thực tu vi, quả thật chỉ có đại đạo đệ ngũ trọng, cảm giác còn chưa tới đệ lục trọng bộ dạng. Thật là một mê giống nhau nam tử, yêu tộc bên này, nhưng là một lộ ra vẻ bất khả tư nghị. Lục Long Vương tử ngay cả Chân Long Trảm Nguyệt lưỡi dao cũng đều mời đi ra. Lại còn là không cách nào áp đảo Nhậm Thương Khung. Đừng nói áp đảo Nhậm Thương Khung, coi như là tràng diện trên thượng phong, tựa hồ cũng không có chiếm được á. Lục Long Vương tử trong ánh mắt bắn ra nhất đạo tinh mang, nhìn đối diện vân không trung kia 6 tôn màu vàng cự nhân, cũng là khuôn mặt khó có thể tin. Này Chân Long Trảm Nguyệt lưỡi dao tuyệt đối là thần cấp số lượng, triệu hoán đi ra đích thực linh hư ảnh, cho dù là đại đạo đệ lục trọng người, nhiều lắm là cũng là miễn cưỡng ngăn cản được một hai. Nhiều như thế đích thực linh hư ảnh, thế nhưng lại công phá không được Nhậm Thương Khung phòng ngự. Phải biết, đây đã là Lục Long Vương tử đòn sát thủ một trong rồi à. Này đòn sát thủ, luôn luôn vẫn lấy làm hào lá bài tẩy, lại ngay cả đối phương phòng ngự căn cơ cũng đều phá không được. Lục Long Vương tử chỉ cảm giác mình trên mặt rát, thật giống như bị Nhậm Thương Khung rút một cái bạt tai. Người này xem ra thật chiếm được cái gì thượng cổ kỳ duyên, hắn này màu vàng cự nhân, còn có hắn tu luyện bí pháp, còn có không gian bí pháp, cũng đều là loài người võ đạo chung không thể nào đầy đủ đại thủ bút. Lần này trên thân người, nhất định sẽ có tuyệt thế kỳ ngộ. Ta muốn giết người đoạt bảo, Lục Long Vương tử nội tâm một giọng nói không ngừng vang lên, một tham lam ý niệm trong đầu không ngừng bành trướng. Giết người, đoạt bảo, trở thành thiên trạch tiểu thế giới đệ nhất nhân. Thăm dò càng thêm cao thiên đạo ảo diệu, thành tựu vô thượng thần đạo. Trong nháy mắt, dã tâm ở Lục Long Vương tử nội tâm muốn nổ tung lên. Nhậm Thương Khung, bổn vương muốn ngươi canh ba chết, ngươi tựu lưu không tới canh năm. Lục Long Vương tử giờ phút này đã là giết đỏ cả mắt rồi, không để ý đến tất cả rồi. Hai tay giơ lên cao, kia Chân Long Trảm Nguyệt lưỡi dao thật giống như một thanh tài quyết chi nhận. Cao vút ở thiên. Từng đạo nguyệt hoa chi khí, bịt kín tầng tầng sương chiều, làm cho người ta một loại tựa như thật tự huyễn cảm giác. Lục Long Vương tử trong miệng nói lẩm bẩm, chân ngôn không ngừng. Đột nhiên, Lục Long Vương tử hai mắt trừng, trong miệng một đạo tinh huyết phun ra, bắn về phía kia Chân Long Trảm Nguyệt lưỡi dao. Đạo này tinh huyết một phun lên đi, kia Chân Long Trảm Nguyệt lưỡi dao bên ngoài thân sương hoa chi khí. Thế nhưng lại trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần giống nhau. Kiếm kia lưỡi dao bản thể, thế nhưng lại hiện ra đạo đạo hư ảnh, từng đạo chân linh thật giống như chân thật giống nhau. Muốn từ kiếm kia thể từ tránh thoát đi ra ngoài, Chân Long máu, phía dưới yêu tộc có chút kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhìn thấu đầu mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Long Vương tử thế nhưng lại lấy tự thân tinh huyết triệu hoán Chân Long Trảm Nguyệt lưỡi dao. Lần này, triệu hoán đi ra, khả cũng không phải là thần minh hư ảnh rồi. Mà là chân chính phong ấn tại này Chân Long Trảm Nguyệt lưỡi dao bên trong thần minh thật hồn. Mặc dù không cách nào cùng thần minh bản thể so sánh với, nhưng này từng sợi thật hồn. Cơ hồ đã tiếp cận với thực chất bản thể tồn tại, những thứ này chân linh một khi xông tới, công kích này lực, tất nhiên là cực kỳ đáng sợ. Coi như là không cách nào cùng thần đạo công kích so sánh với. Cũng tuyệt đối là đại đạo cao nhất công kích. Nhậm Thương Khung, giác ngộ đi. Lục Long Vương tử thần thức vừa động, kiếm kia thể trên dãy rụa đích thực hồn từng đạo phun ra ngoài, lấy khoa trương gấp 10 lần khí thế, hướng kia màu vàng cự nhân trong vòng xoáy vọt tới. Nhậm Thương Khung thân ở trong đó, nhưng cũng có thể cảm nhận được này giống như thiên băng địa liệt một loại khí thế. Đột nhiên, Nhậm Thương Khung nội tâm vừa động, thân ảnh thoáng một cái. Trong nháy mắt, ở hắn quanh thân xuất hiện 6 đạo thân ảnh, mỗi một đạo, thế nhưng lại cũng đều là Nhậm Thương Khung. Lục Long Vương tử hừ lạnh một tiếng, hừ, bực này chướng nhãn pháp, cũng muốn lừa gạt bổn vương. Lục Long Vương Tử Pháp con mắt mở ra, bắn về phía này 6 đạo thân ảnh. Nhưng là để cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là, này 6 đạo thân ảnh chung quanh, một tầng tầng kim hoàng sắc vầng sáng, giống như vô biên sâu đồng dạng giống biển, căn bản ngắm không mặc hư thực. 6 đạo thân ảnh, giống như ở nơi này kim hoàng sắc linh khí trong hải dương nổi lơ lửng, mỗi một tôn nhìn qua cũng đều là như vậy chân thực. Lục Long Vương Tử quát lạnh nói, quản ngươi cái nào là thật, cái nào là giả, thần minh thật hồn, dốc hết sức rơi xuống thập biết, dốc hết sức phá vạn pháp. Bất kể thiệt giả, hết thảy cho ta hôi phi yên diệt. Phá, phá, phá, từng đạo thần minh thật hồn, xông về màu vàng cự nhân. Không thể không nói, này thần minh thật hồn lực lượng, quả thật gấp 10 lần ở những thứ kia hư ảnh. Nhậm Thương không điều khiển lưu kim khôi lỗi, đã hết sức lợi hại, căn bản là phá không ra tồn tại. Nhưng là, ở nơi này thần minh thật hồn xung kích, lưu kim khôi lỗi bản thể là chịu đựng được, nhưng thần thức của hắn nhưng lại cảm nhận được một tia dao động. Này thần minh thật hồn, chẳng những bản thể công kích mạnh, lại còn hữu thần biết công kích, có thể dao động Nhậm Thương khung bản thể thần hồn. Này lưu kim khôi lỗi có thể biến thành màu vàng cự nhân, toàn dựa vào Nhậm Thương khung thần thức điều khiển. Kia tiêu hao thần thức, là xưa nay bình thường sử dụng lưu kim khôi lỗi gấp mấy lần nhiều. Hơn nữa, thoáng cái 6 tôn màu vàng cự nhân, kia tiêu hao trình độ, căn bản là Nhậm Thương khung trước đây chưa bao giờ có lượng, trong lúc nhất thời bị này thần minh thật hồn vừa xông, màu vàng cự nhân đổ thật sự có chút ít lảo đảo muốn ngã. Bất quá, Nhậm Thương khung hiển nhiên sớm có ứng đối. Lưu kim khôi lỗi coi như là bị đánh trở về nguyên hình, vậy cũng không sao cả. Thành bại, tự nhìn một kích kia rồi. Lục Long Vương Tử giữ tợn cười một tiếng. Nhậm Thương khung, ngươi còn có khác thủ đoạn sao? Nếu như không có, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ rồi. Lục Long Vương Tử lại phun một ngụm máu, lại là một nhóm thần minh thật hồn lao ra chân long chảm nguyệt lưỡi dao. Hướng kia 6 tôn màu vàng cự nhân khởi xướng mới một lớp công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn nhất cổ tác khí, đem này 6 tôn cự nhân đánh sụp. Lục Long Vương Tử biết, đánh sụp này màu vàng cự nhân, Nhậm Thương không phòng ngự tựu không đáng để lo rồi. Một lớp, vừa một lớp, 6 tôn cự nhân quanh thân vàng óng ánh khí lưu, dần dần tước nhược. Cự nhân thân thể, cũng ở từ từ thu nhỏ lại, bắt đầu trở nên lảo đảo muốn ngã. Nhân loại trận doanh bên kia, cả đám đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Coi như là tín nhiệm nhất Nhậm Thương khung Lý Dật Phong, cũng là chân mày khẽ nhíu lại. Hắn là hành gia cao thủ, tuy rằng cái cấp bậc này chiến đấu, đã siêu việt cảnh giới của hắn. Nhưng là điểm này trong mắt Lý Dật Phong vẫn phải có. Người nào chiếm thượng phong, vẫn là có thể phân biệt. Cũng là Nhậm Tinh Hà thản nhiên nói, không cần sợ, trời cao nếu như dễ dàng như vậy bị đánh bại, hắn đã đi không cho tới hôm nay một bước này rồi. Nhậm Tinh Hà đối với Nhậm Thương Khung có không thể nói lý tín nhiệm. Có thể làm cho hắn Nhậm Tinh Hà cũng đều đột phá đại đạo cảnh, hắn còn có lý do gì không tín nhiệm Nhậm Thương Khung? Xinh đẹp, làm chết hắn, Vương Tử, cổ vũ, cố lên, yêu tộc bên kia, đã bắt đầu vì Lục Long Vương Tử hoan hô. Theo màu vàng cự nhân không ngừng nhỏ đi, kim hoàng sắc khí lưu rõ ràng yếu bớt. Yêu tộc bên này quả thực là thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Oanh, ở thần minh thật hồn một luồng sóng công kích đến, lưu kim khôi lỗi biến thành cự nhân thân thể ầm ầm mà đổ, lưu kim khôi lỗi bản thân hóa thành từng đạo lưu quang biến mất ở vân giữa không trung. Bởi vậy, kia lục đạo Nhậm Thương khung thân ảnh, liền thành thần minh thật hồn cắn nuốt chu diệt đối tượng. Bộc lộ ở công kích của đối phương trước mặt. Lục Long Vương Tử cười lớn lên, Nhậm Thương khung, ngươi bây giờ coi như là nghĩ nhận thua, cũng không còn kịp rồi. Thủ quyết vừa động, từng đạo thần minh thật hồn như sói tựa hổ hướng kia 6 đạo thân ảnh đánh tới. Bất kể thiệt giả, toàn bộ tiêu diệt hết, Lục Long Vương Tử liếm liếm khóe môi, hai mắt đầy máu, tràn đầy thị huyết biểu tình. Liền vào thời khắc này, Lục Long Vương Tử thần thức bỗng nhiên vừa động. Hai mắt đột nhiên biến đổi, ở hắn quanh thân, thế nhưng lại trống rỗng nhiều ra mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Lam Cơ phu nhân, Xích Bệ đại thánh, còn có Tử Kinh đại thánh. Vương Tử, ngươi hại chết chúng ta. Lục Long, ngươi cho ta đền mạng. Này từng đạo thân ảnh quen thuộc, thế nhưng lại cũng đều là Lục Long Vương Tử ở lại Đan Tiên Điện những thứ kia thủ hạ, cả đám đều đánh về phía Lộc Long Vương Tử. Một màn này biến cố, chỉ nhìn Đắc Yêu tộc bên này một đám ngây người như phỗng. Đây là náo loại nào? Làm sao bỗng nhiên trong lúc, Lam Cơ phu nhân những người này, sẽ xuất hiện ở trong vòng chiến? Lộc Long Vương Tử thần thức kiên định, biết những điều này cũng đều là ảo tưởng, hét lớn một tiếng, huy động chân long chảm nguyệt lưỡi dao, liên tục huy vũ. Lan ra, tâm ma huyễn cùng, cũng muốn giấu giếm lừa gạt bổn vương tử sao? Vương tử, người không đối phó được Nhậm Thương Khung, lại bị hắn chạy tới đan tiên điện giết chết chúng ta. Cuối cùng, vẫn là người hại chúng ta à? Vâng, người bỏ lại chúng ta bất kể, người đáng chết, người đáng chết. Bất kể là Lam Cơ phu nhân, hay, vẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Xích Bệ Đại Thánh cùng Tử Kinh Đại Thánh, cũng đều là đầy bụng ai oán, đầy ngập tức giận, bất kể kia chân long chảm nguyệt lưỡi dao như thế nào phách chém, cũng đều căn bản chém không đứt những thứ này bóng dáng. Lộc Long Vương Tử, giác ngộ đi. Bỗng nhiên trong lúc, Lộc Long Vương Tử bên tai truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng. Tiếp theo, Lộc Long Vương Tử cổ chợt lạnh. Một đạo nhàn nhạt huyết quang vỡ toang. Hí, Lộc Long Vương Tử thủ cấp, thế nhưng lại bay lên không bay lên, vứt bắn về phía Vô Ích. Một thanh giống như lá cây phi đao, lấy vô cùng ưu nhã đường vòng cung, từ cổ của hắn phía dưới phi nhiễu mà qua. Ở Lộc Long Vương Tử thủ cấp phi thiên trong nháy mắt đó, tất cả huyễn tượng trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Cái gì Lam Cơ phu nhân, cái gì Xích Bệ Đại Thánh, cái gì Tử Kinh Đại Thánh. Còn có đối diện lục đạo Nhậm Thương Khung thân ảnh, toàn bộ hóa thành từng đạo hư vô vàng óng ánh toái mang. Thái Dương chi dực một chiêu, Nhậm Thương Khung bản thể rơi vào bầu trời, 12 đem vạn tượng phi đao giống như thành từng mảnh kim hoàng sắc lá cây không ngừng bay trở về hắn trong túi. Lộc Long Vương Tử đỉnh đầu, ném trời cao, vừa tuyệt vọng héo lạc trần ai. Thình thịch một tiếng. Hảo giống một thanh đại thiết chùy hung hăng đập vào yêu tộc những thứ kia đầu sỏ bộ ngực. Nhất là Tu La Hải vực bên kia xe quỷ lão quái, thấy như vậy một màn, trên mặt da thịt không tự chủ được hung hăng rút ra động. Hắn vẫn còn muốn tìm Nhậm Thương Khung báo thù, nhưng là, vào giờ khắc này, hắn chỉ hận cha mẹ chưa cho hắn dài hơn cặp chân, hảo lập tức chạy trốn, thoát đi cái này tà môn địa phương quỷ quái. Những khác yêu tộc đầu sỏ cũng là cả kinh hồn phi phách tán, một mảnh càn quét sau khi, phía dưới yêu tộc đã bắt đầu hỗn loạn. Nhậm Thương Khung ngưng thần nhìn Lộc Long Vương Tử kia không có đỉnh đầu pháp thân, đầu lông mày nhẹ nhàng vừa nhảy, vốn là chuẩn bị đi hái Lộc Long Vương Tử yêu đan, lại bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Đàn tay khẽ vẫy, 6 đại đạo cấp lưu kim khôi lỗi, lần nữa triệu đi ra ngoài. Cách chương.